Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, lại tổn thương. Canh năm, dựa vào hắn xem ra, đây Trịnh Ba Sườn Núi có cơ hội, cho dù không giết Tống Cảnh Thiên, cũng sẽ phế võ công của hắn sau đó lại đem nó làm tàn phế. Đây là hắn trực giác, có thể nói cùng Tống Cảnh Thiên nghe. Tống Cảnh Thiên sẽ không tin tưởng, thậm chí tin cũng không dám chủ động bước ra bước này. Ánh mắt của hắn chớp động, đăm chiêu, Cao sư đệ, người sẽ không muốn đi giết hắn đi. Tống Cảnh Thiên vội nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, người này chưa trừ diệt là họa lớn, tương lai sẽ mạnh mẽ cắn ngươi một cái. Không giết hắn, cũng muốn làm nó đã không còn hoàn thủ chi lực. Không thành hay không? Tống Cảnh Thiên vội nói. Vô Vọng Sơn không phải là ăn chay. Nhất định sẽ trả thù. Lãnh Phi nói. Ta ngược lại thật ra nhớ xem bọn họ có thủ đoạn gì. Không ngoài là kia Đỗ Hãn đi. Đỗ Hãn rất đáng sợ. Tống Cảnh Thiên trầm giọng nói. Lãnh Phi nói. Rốt cuộc có gì chỗ đáng sợ? Rửa tay lắng nghe. Tống Cảnh Thiên trầm ngâm nói. Hắn từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bại tích, đáng sợ nhất chính là Vô Vọng Quy hồi phục thần công. Có thể đem tất cả lực lượng phản ngược trở về, không chút nào tổn thương đến bản thân, thậm chí càng cộng thêm lực lượng hắn. Vô Vọng Quy hồi phục thần công, Lãnh Phi trầm ngâm, Tống Cảnh Thiên nói, này công huyền diệu khó lường, nghe nói dòm thiên địa bí mật. Hư không chuyển đổi chi huyền diệu. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hư không chuyển đổi, xác thực là huyền diệu. Nếu có thể dòm này công, cũng có thể dòm thiên địa bí mật. Chính xác, Tống Cảnh Thiên nói. Cho nên này công được xưng nhắm thẳng vào thần minh cảnh kỳ công. Cơ hồ vô pháp chiến thắng. Kia có vô địch võ công. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Lẽ nào Vô Vọng Sơn bằng vào này công tung hoành vô địch? Được giống như gần vạn năm đến vẫn không có người luyện thành này công. Tống Cảnh Thiên nói, một vạn năm lúc trước chuyện, ai nào biết đi? Lãnh Phi cười nói, vừa nói như vậy càng muốn lĩnh giáo. Chỉ nhìn Vô Vọng Sơn có thể hay không ngoại trừ ta linh khí. Tống Cảnh Thiên nhìn về phía hắn, hơi biến sắc mặt, có ý gì? Hắn ly khai ta sau đó, thương thế nặng thêm, vậy liền không được oán chúng ta đi. Lãnh Phi nói, Tống Cảnh Thiên nghi hoặc thấy hắn. Lãnh Phi cười nói, thương thế hắn sẽ nặng một chút, bất quá không bị chết. Về sau có thể hay không luyện công, chỉ nhìn Vô Vọng Sơn bản lãnh. Ngươi làm cái gì? Tống Cảnh Thiên nói, hắn hiện tại sợ hết hồn hết vía. Phát hiện Lãnh Phi như đổi một người, làm việc làm càn mà lớn mật, thật giống như không chút nào cân nhắc hậu quả. Chẳng lẽ là bởi vì cưới công chúa, có hai phương thế lực chỗ dựa, cho nên lá gan trở nên lớn như vậy, như thế làm càn. Lãnh Phi nói, tại trên người hắn giấu hơi có chút nội lực, hiện tại hẳn mới bộc phát ra thôi. Hắn nói chuyện công phu này. Ngoài 30 dặm Trịnh Ba Sườn Núi bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Mềm mại ngã xuống đất, như mở ra bùn lầy. Trịnh sư đệ, Lỗ Khang không hiểu dừng lại. Hắn một nắm tay Trịnh Ba Sườn Núi, một tay kia kéo Tề Anh Kiệt. Nhanh như điện chớp một loại chạy nhanh. Rất sợ Lãnh Phi thay đổi chủ ý đuổi theo nữa. Hắn mang theo lượng người phế nhân, căn bản chống đỡ không được. Một con đường chết, hắn không muốn bản thân vận mệnh nắm ở người khác trong một ý niệm. Lỗ Khang nhìn thấy Trịnh Ba Sườn Núi sắc mặt, dâng lên dự cảm không tốt. Trịnh sư đệ, rốt cuộc làm sao? Trịnh Ba Sườn Núi vẫn không nhúc nhích. Cặp mắt nhắm lại, đã hôn mê, nhanh chóng đi xem một chút đi. Tề Anh Kiệt hữu khí vô lực nói. Lỗ Khang nói. Làm sao sẽ bỗng nhiên tăng thêm? Nhất định là kia Cao Chí Dung tạo nên. Tề Anh Kiệt nói. Chớ bị đây Cao Chí Dung lừa. Cho là hắn nhân từ. hắn là cái cực kỳ ác độc gia hỏa. Lỗ Khang cười một tiếng, nếu thật là ác độc, trực tiếp giết mình, không cần thả ba người ly khai. Tề Anh Kiệt thấy hắn thần sắc như vậy, hừ một tiếng, ngây thơ. Lỗ Khang bận rộn tìm kiếm Trịnh Ba Sườn Núi, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Trịnh Ba Sườn Núi lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng thêm, hơn nữa đan điền phá hư lợi hại hơn, thậm chí kinh mạch đều đã phá hoại, nhớ muốn luyện võ rất khó, đây tương đương với phá hủy căn cơ. Cho dù dùng tẩy tủy đan các loại kỳ đan, sợ cũng khôi phục không đến vốn là bản thiên tài. Phiền toái. Lỗ Khang thở dài, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một viên linh đan nhét vào Trịnh Ba Sườn Núi trong miệng. Tề Anh Kiệt nói, có phiền toái gì, mau nói. Kinh mạch hủy diệt sạch, đan điền hơn nữa phá hủy đến kịch liệt, cho dù có thể khôi phục, sợ là cũng lớn tổn thương căn cơ, tư chất tổn hao nhiều rồi. Đây Cao Chí Dung hạ thủ quá độc ác. Lỗ Khang thương tiếc than thở, cuối cùng hóa thành nổi nóng, đã nói với ngươi ra hỏa này ác độc, ngươi không tin à? Tề Anh Kiệt hừ nói. Lỗ Khang cau mày nói, lúc trước không có nghiêm trọng như vậy à? Tề Anh Kiệt lạnh lùng nói, đây là cho chúng ta thị uy à? Xem hắn thủ đoạn, nếu là dám làm bậy, đây cũng là tấm gương. Lỗ Khang lắc đầu, sắc mặt trầm tĩnh. Tề Anh Kiệt hừ nói, hắn cực xảo trá, phế võ công không tính là gì, nhưng như vậy tổn hại căn cơ, đó mới là đại thù. Hết lần này tới lần khác bắt không đến hắn nhược điểm, lại nói là chúng ta dày vò, Đỗ sư đệ sẽ tìm hắn báo thù. Lỗ Khang trầm giọng nói, nghe giọng hắn tức giận, căn bản không sợ Đỗ sư đệ. Tề Anh Kiệt hừ nói, thật là một cái tự cao tự đại gia hỏa, được ăn chịu đau khổ mới phải. Tề Anh Kiệt vội nói, mau nhìn xem thương thế ta. Lỗ Khang tỉnh ngộ ra, bận rộn thò ra một đạo nội lực nhìn Tề Anh Kiệt. Phát hiện Tề Anh Kiệt cũng không có gì đáng ngại, chỉ là võ công bị phế rồi, đan điền bị tổn thương, so với Trịnh Ba Sườn Núi tổn thương căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ muốn đi về phục một cái cửu chuyển đan, thân thể liền sẽ khôi phục, sau đó đem tu vi luyện từ từ trở về liền tốt. Trọng luyện tu vi không hội phí quá nhiều công phu, dù sao tâm cảnh vẫn còn, sẽ thế như trẻ tre một hơi luyện trở lại nguyên bản tu vi. Phòng chừng một năm đủ rồi. Lỗ Khang cười nói, Tề sư huynh ngươi không có gì đáng ngại, ai biết có thể hay không giống như Trịnh sư đệ đó. Tề Anh Kiệt còn không yên tâm, Lỗ Khang lắc đầu nói, hiện tại không cố gắng, hiện tại hào hào, không khác nào tương lai cũng rất tốt. Tề Anh Kiệt nói, tỉ mỉ tra một chút, có hay không không biết lực lượng tại, không có. Lỗ Khang cười nói, ta đã điều tra, xác thực một chút nội khí cũng không có. Tề sư huynh yên tâm. Hắn thốt ra lời này hết, Tề Anh Kiệt bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, nhất thời đi qua. Tề sư huynh. Lỗ Khang vội nói, chân khí của hắn thôi vận vào trong thì phát hiện Tề Anh Kiệt cùng Trịnh Ba Sườn Núi thương thế độc nhất vô nhị, kinh mạch hủy diệt sạch, đan điền phải hư nghiêm trọng hơn. Hắn bận rộn lấy một viên linh đan nhét vào, cũng không dám vận công chữa thương, tránh cho kinh mạch bị thương nghiêm trọng hơn, liên tiếp gặp tai nạn. Tề sư huynh, hắn nhẹ giọng kêu. Tề Anh Kiệt thăm thẳm tỉnh lại. Tề sư huynh. Lỗ Khang bận rộn tiến lên trước. Tề Anh Kiệt thở dài, ác độc gia hỏa. Tề sư huynh, ngươi có muốn hay không chặt? Lỗ Khang nói, có nặng lắm không, ngươi còn không biết. Tề Anh Kiệt âm thanh suy yếu, hữu khí vô lực nói, hắn đây là khiêu khích. Vâng. Lỗ Khang nghiêm nghị gật đầu, đem hai người tổn thương được nặng như vậy, chính là khiêu khích, quả thực quá không đem Vô Vọng Sơn coi ra gì, bọn họ nhất định phải trả thù trở về. Tề Anh Kiệt nói, đi nhanh lên, chớ bị hắn đuổi theo. Hắn còn có thể đuổi theo giết người. Lỗ Khang bật cười nói, loại này đã là cực hạn đi. Hắn liền là đồ điên. Tề Anh Kiệt nói, thật là xui xẻo, chọc tới người như vậy. Đi nhanh lên, chuyện gì không làm được. Có thể các ngươi tổn thương. Lỗ Khang trần chờ, bọn họ tổn thương quá nặng, cần phải tĩnh dưỡng, vội vã đi đường sẽ trở ngại khôi phục. Tề Anh Kiệt nói, bị thương nặng phải trả là mệnh quan trọng. Nghe ta, mau trốn, Tống Cảnh Thiên không muốn giết người. Gia hỏa kia cùng Tống Cảnh Thiên sau khi tách ra nhất định sẽ đuổi theo. Được, Lỗ Khang trầm giọng nói. Hắn bước lên hai người, hóa thành một đạo cuồng phong gào thét mà đi. Lỗ sư đệ, một đạo thô kệch âm thanh bỗng nhiên vang dội. Sau đó một đạo nhân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn. Cùng hắn đồng hành, Đỗ sư huynh. Lỗ Khang vui mừng quá đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.